Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Hắn là Già Thiên Vương. Oanh, Tô Lăng Thiên chính dự định đem ngân sắc chiến giáp bỏ vào trong túi. Lúc này, tam đạo đáng sợ khí tức xung kích trước tới, rơi tại trước người của bọn hắn. Ha ha ha. Bộ chiến giáp này liền là vũ trụ chí bảo, một cái cao chừng một vạn trượng, toàn thân bao trùm lấy sâm bạch sắc hỏa diễm cự nhân. Ha ha ha cười nói, hắn là tới từ bí cảnh thổ dân ngục hỏa tộc cường giả. Sâm ngục chí tôn, vũ trụ chí bảo là của ta, có bộ chiến giáp này, coi như vũ trụ chi chủ, cũng khó có thể đánh giết ta. Một cái phía sau có thập nhị chi thuần cánh chim màu đen, cầm trong tay cung tiễn điểu nhân, lạnh giọng nói ra, hắn đến từ yêu tộc trận doanh thiên điểu tộc Hắc Vũ Chí Tôn. Bảo vật thuộc về người nào, liền muốn đều bằng bản sự. Một cái không có thực thể u ám hắc ảnh, lạnh lẽo cười quái dị nói, hắn đến từ ma tộc trận doanh ảnh ma tộc U Ma Chí Tôn. Ba vị dị tộc cường giả, tất cả đều là siêu vô địch chí tôn thực lực. Vũ trụ bí cảnh quá nguy hiểm, phổ thông chí tôn trước đến, cơ hồ là chịu chết. Bình thường, trước đến sấm bí cảnh cường giả, đều dùng siêu vô địch chí tôn dùng thực lực. Ngươi nhóm đến, là muốn đoạt ta phát hiện vũ trụ chí bảo rồi. Nhìn xem ba cái siêu vô địch chí tôn. Tô Lăng Thiên đôi mắt bên trong lướt qua một tia lệ mang. Cho tới bây giờ đều là hắn hái người khác quả đào, không người nào dám đến hái hắn. Cái gì? Nguyên lai là một cái phong vương vĩnh hằng tiểu tử. Ba vị dị tộc siêu vô địch chí tôn có chút mắt trợn tròn. Dù sao tại vũ trụ bí cảnh bên trong, coi như trung cực chí tôn đều vô cùng ít thấy. Chớ nói chi là vĩnh hằng cảnh. Ha ha, hắn có thể dùng phong vương vĩnh hằng tu vi lại xông tới vũ trụ bí cảnh, nhất định là nhân loại siêu cấp thiên tài. Giết hắn có thể đi tộc đàn lĩnh công. Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn trong đôi mắt tràn ngập kích động cùng sát ý. Hắn bên cạnh hai vị tiểu cô nương cũng là nhân loại siêu cấp thiên tài đi. Ba vị siêu cấp thiên tài đầu người, có thể nhận lấy hàng lâm, đầy đủ một kiện hạ phẩm vũ trụ chí bảo. Tô Lăng Thiên ba người, tại yêu tộc chí tôn cùng ma tộc chí tôn mắt bên trong, không còn là sống sờ sờ người, mà là một kiện vũ trụ chí bảo. Tô Minh Nguyệt ấu tiểu tuổi tác, là rất có lừa gạt tính, trừ phi là cao giai vũ trụ chi chủ. Một mắt có thể nhìn xuyên nàng tu vi, nếu không, bình thường đều sẽ không đem nàng tiểu cô nương này để ở trong lòng. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, cứ như vậy một cái tiểu cô nương, hội là vĩ đại vũ trụ chi chủ. Siêu, tại ba người nóng bỏng nhìn chăm chú, Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa đem bạch sắc chiến giáp thu nhập thành giới. Móa nó, nhân loại tiểu tử. Mau đem vũ trụ chí bảo giao ra, nếu không không chết không thôi. Mắt thấy Tô Lăng Thiên ở trước mặt lấy đi vũ trụ chí bảo, Sâm Ngục Chí Tôn mắt thấy đều lục, tức giận rít gào lên nói, hắn đã đem bạch sắc chiến giáp coi là nó đồ vật. Tô Lăng Thiên lấy đi vũ trụ chí bảo liền là tại cướp đoạt hắn tư nhân đồ vật. Oanh, hắn hai lời không nói thêm lời, trực tiếp một trưởng hướng Tô Lăng Thiên vỗ tới. Chỉ gặp một cái bị sâm bạch sắc hỏa diễm bao trùm cự trưởng đánh tới, tản ra vô cùng tà ác khí tức kinh khủng, đáng sợ hỏa diễm có một loại đáng sợ ma lực. Hắn thiêu đốt không phải thực tế vật chất, mà là sinh linh linh hồn. Cái này là đốt cháy linh hồn địa ngục chi hỏa. Tô Lăng Thiên cảm giác linh hồn có loại thiêu đốt cảm giác đau. Bất quá, hắn giây lát ở giữa vận dụng thánh giới lực lượng, đem cái này địa ngục chi hỏa lực lượng trấn áp. Thiêu đốt cảm giác lập tức hoàn toàn tiêu thất, khôi phục bình thường. Ha ha ha, chờ bọn hắn trước tiên đánh một trận, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn thấy thế, sắc mặt lộ ra nét mừng. Dám xông vào vũ trụ bí cảnh, dù cho tu vi lại thấp, cũng không thể khinh thường. Có cái này cái ngục hỏa tộc thổ dân, cho bọn hắn xung phong, tự nhiên cầu còn không được, không chết không thôi. Ngươi chưa có tư cách này. Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Oanh, sát lục trạng thái mở ra. Hắn nhỏ yếu như con kiến thân thể, giây lát ở giữa cùng Xâm Ngục Chí Tôn cân bằng. Sát lục trạng thái dưới hình thể, còn là theo Tô Lăng Thiên tu vi đề thăng, trở nên càng thêm to lớn. Huyết hồng sắc chiến kiếm, một kiếm bổ về phía tập kích tới cự trường. Oanh, giây lát ở giữa đem Xâm Ngục Chí Tôn công kích yên diệt. Thế nào khả năng, một cái phong vương cảnh nhân loại nhỏ yếu, vậy mà tùy tiện ngăn lại chính mình công kích. Xâm Ngục Chí Tôn sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin tưởng mà cả kinh nói. Ngoạn tào, không thể nào, cái này phong vương cảnh nhân loại, có siêu vô địch chí tôn cảnh thực lực. Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn đều không thể tin kinh ngạc nói, hiện tại nên đến phiên ta xuất thủ. Từ thành thú chi lực mở ra, 10 lần lực lượng dao động mở ra, tổn thương miễn dịch mở ra, thần binh khải giáp mở ra, kiếm đạo cảnh giới mở ra, thuấn di thiểm hiện mở ra. Tô Lăng Thiên to lớn sát lục thân thể hóa thành một đạo huyết quang, nhanh đến tiêu thất tình trạng. Hắn chiến lực toàn bộ triển khai, đem chính mình công kích đề thăng tới cực hạn. Không tốt, kẻ này thật là đáng sợ loại, thế nào có thể là một cái phong vương vĩnh hằng sâu kiến. Hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh đến ta thân là siêu vô địch chí tôn thần thức đều không thể cảm thấy được vị trí của hắn tại đó. Xâm Ngục Chí Tôn căn bản không có vừa rồi thong dong khinh thường, lúc này hoàn toàn là bất ngờ, chấn kinh ngạc. Ngục hỏa liệu nguyên tìm không thấy Tô Lăng Thiên vị trí, Xâm Ngục Chí Tôn quyết định sử xuất phạm vi lớn sát chiêu. Lốp bốp, cả số lượng vạn cây số phạm vi đều bị xâm bạch sắc địa ngục chi hỏa bao phủ, đáng sợ tà ác hỏa diễm đốt cháy ở giữa thiên địa hết thảy vật chất, để mảng lớn hư không lâm vào dòng chảy hạt trạng thái hư vô, đáng sợ đến cực điểm. Công kích không tốt, công kích của ta vậy mà không có thương tổn hắn. Xâm Ngục Chí Tôn kinh hãi, chỉ gặp một đường đáng sợ kiếm quang hướng hắn đập vào mặt, không ngờ đến chính mình công kích vậy mà đối cái này cái phong vương cảnh nhân loại căn bản không có tổn thương chút nào tác dụng, có thương tổn giảm miễn. Thần binh khải giáp, huyền vũ lực lượng ra thân Tô Lăng Thiên, lại thế nào khả năng thương lấy hắn. Ầm ầm, Xâm Ngục Chí Tôn lồng ngực bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết, bản tôn nhất định muốn giết ngươi. Bị kích thương Xâm Ngục Chí Tôn càng thêm phát cuồng lên, tràn ngập thao thiên hận ý. Này nhân loại siêu cấp thiên tài thật đáng sợ, chẳng lẽ hắn liền là Già Thiên Vương? Hắc Vũ Chí Tôn cùng U Ma Chí Tôn cực kỳ hoảng sợ. Dù sao có nhân loại huyết mạch cùng bề ngoài, hơn nữa phong vương cảnh nắm giữ siêu vô địch chí tôn thực lực, vũ trụ bên trong trừ Già Thiên Vương bên ngoài còn có ai có thể làm được? Bằng vào ta thực lực bây giờ, thật đúng là khó mà đánh giết siêu vô địch chí tôn. Tô Lăng Thiên có chút bất mãn nói, cái kia liền thử một lần. 10 năm này, ta lĩnh ngộ vũ trụ thần thông sát chiêu, uy năng của nó lại có hay không có thể đánh giết một tên siêu vô địch chí tôn? Tại Tiên Nhạc Cung nán lại 10 năm, Tô Lăng Thiên có thể không có lãng phí vô ích. Ở chỗ Thiên Lang Chí Tôn đối chiến thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình thực lực vô pháp đánh giết siêu vô địch Chí Tôn.